Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 532, chương 71, cung điện. Chương thứ tư, hàn huyên một đoạn có không? Đề tài lại trở về biểu diễn. Ta vẫn rất tò mò. Người tiếp kịch bản, coi trọng nhất cái gì? Logic tính còn có hoàn thành độ. Kỳ thực, kịch bản thứ này, phân tích lên liền ba cái phương diện. Nhân vật, chủ đề, cố sự. Ta trước nhìn chủ đề, sau đó nhìn cố sự, cuối cùng nhìn nhân vật. Ngươi không cân nhắc đạo diễn sao? Cái này là sau cân nhắc sự tình. Thẩm Minh bổ sung một câu, mới bắt đầu, ta cũng không điều kiện gì cân nhắc đạo diễn hoặc là đoàn đội. Giao Miểu hỏi, nhưng ngươi lựa chọn diễn đều rất tốt. Số may đi, gặp phải đạo diễn, đoàn đội đều rất đáng tin. Đặc biệt là, anh hùng nồi lẩu, đoàn đội, ta lần thứ nhất cảm nhận được sáng tác vui sướng. Dương Cần đạo diễn rất tôn trọng diễn viên. Sẽ không bởi vì hắn là đạo diễn, liền coi ngươi là thành biểu diễn công cụ. Cái này đối tuổi trẻ diễn viên tới nói, quá trọng yếu rồi. Châu Tấn mãnh liệt tán thành. Đúng, xác thực rất trọng yếu. Làm ngươi mang theo nghi vấn cùng đạo diễn câu thông, hắn lại rất qua loa. Loại thái độ này, trong lúc vô tình sẽ xúc phạm tới diễn viên tính sáng tạo. Giao Miểu, ta phát hiện ngươi thật giống như chỉ tiếp phim thương mại. Sẽ không a, ta cũng mượn rất nhiều biên giới. Lệch văn nghệ đề tài. Nói cách khác, Whiplash, La La Land, vì sao không đập một ít quốc sản phim văn nghệ đây? Chủ muốn không có thích kịch bản. Hiện tại thị trường nóng này, đa số là phim thương mại. Kỳ thực diễn viên quyền lựa chọn nhỏ vô cùng. Vĩnh viễn theo sản nghiệp biến hóa mà biến hóa. Sở dĩ chính ngươi làm người đầu tư. Ngoặc kép ngoặc kép. Đúng, ngược lại ta thấy tốt kịch bản rồi. Rõ ràng có cơ hội trở thành tác phẩm ưu tú, lại chỉ có thể làm thành bán thành phẩm. Trong đó bộ phận rất lớn nguyên nhân đều là bởi vì tài chính. Ta liền rất đáng tiếc. Giao Miểu gật gật đầu. Sở dĩ ngươi mới sẽ bơm tiền Lưu Lạc Địa Cầu, còn có Na Cha, tình huống là như vậy. Lưu Lạc Địa Cầu, chúng ta đều không phải rất xem trọng. Bao quát đạo diễn còn có mấy cái xuất phẩm phương. Chúng ta ý nghĩ ban đầu là khai thác một hồi, tốt nhất có thể làm ra đến. Kia mấy cái xuất phẩm phương bởi vì ta quan hệ mới ném tiền. Bao quát Cảnh Ca, hắn cũng là nhìn thấy ta ném 80 triệu. Cảm giác mình không thể lạc hậu, cùng ném 60 triệu. Đến Na Cha, ta liền cảm thấy điện ảnh này hẳn là sẽ không lỗ vốn. Sau đó liền ném rồi, nhưng là rất nhiều nhà tư sản trên đường triệt tư rồi. Tin tức không đối xứng, điện ảnh đầu tư kỳ thực là kiện đặc biệt việc phức tạp. Chủ ném, cùng ném thậm chí quay chụp thời điểm đều có thể tiếp tục vào sân đuổi ném. Tương quan số liệu không đầy đủ dẫn đến ném cái nào điện ảnh đều là đánh bạc. Rất nhiều nhà tư sản liền sẽ chọn những kia nhìn qua vẻ ngoài vẫn được điện ảnh. Giống Na Cha, như vậy, một làm chính là 5 năm. Kỳ thực là quá phù hợp thương mại nước chảy hóa sinh sản. Ta là bởi vì không thiếu tiền, sở dĩ có thể đuổi ném. Chấm ngoặc kép, vì sao mấy năm trước nhiều như vậy lưu lượng điện ảnh? Cái này muốn từ điện ảnh có thể khống tính nói tới. Ở xem phim trong mắt người, tốt điện ảnh tiêu chuẩn là tốt, cố sự cộng tốt, diễn kỹ cộng tốt, chế tác. Nhưng ở trên thị trường, phần lớn thời điểm, tốt cố sự cộng tốt, diễn kỹ cộng tốt, chế tác, cũng không bằng tốt tuyên truyền. Hollywood cũng đồng dạng, sở dĩ tuyên phát phí dụng bình thường đều muốn dùng rơi chế tác phí dụng 50%. Có lúc thậm chí sẽ cùng chế tác phí dụng ngang hàng. Phần lớn người kỳ thực thẩm mỹ đều là theo dõi tính. Chỉ cần làm ra một bộ tiêu chuẩn cuộn phim, sau đó để càng nhiều người biết, sẽ có càng nhiều thu nhập. Tuyên truyền, mạnh mẽ nhất một cái yếu tố, gọi là đại minh tinh. Khán giả càng muốn nhìn một cái chính mình quen thuộc minh tinh tác phẩm. Sở dĩ minh tinh vẫn là điện ảnh tuyên truyền bên trong một cái chủ lực yếu tố. Đây là từ điện ảnh thương mại tan ra bắt đầu liền có một cái nhận thức. Thời đại Internet thay đổi tất cả những thứ này. We Media truyền bá con đường. Chế tạo một nhóm có đại lượng fan lại không tác phẩm cùng thực lực lưu lượng minh tinh. Tư bản ý thức được. Lưu lượng minh tinh trên thực tế tự mang rất mạnh tuyên truyền lực. Có thể chiếm lấy đại chúng tầm nhìn. Chế tạo một loại nào đó đồ vật rất hỏa ảo giác. Ngay sau đó liền xuất hiện trước Trung Quốc điện ảnh đối lưu lượng mù tin. Thế nhưng lưu lượng chỉ phụ trách duy trì tuyên truyền nhiệt độ. Chân chính để người đi vào rạp chiếu bóng một cái trọng yếu tuyên truyền điểm. Là IP, IP trừ bỏ nguyên tắc fan nhân khí cơ sở. Chủ yếu nhất ưu điểm ở có nhãn duyên một cái đã bị người chứng minh là đồ tốt. Mọi người sẽ càng yên tâm đến xem. Chỉ là rất đáng tiếc. Từ Đại Thánh trở về, bắt đầu, dân mạng đánh giá chiếm cứ phòng bán vé phim tỷ lệ trở nên càng ngày càng mạnh. Một cái điện ảnh tốt hay là không tốt, danh tiếng hiệu ứng càng lúc càng nhanh. Hầu như buổi sáng chiếu phim, buổi chiều liền có thể gặp rõ ràng. Điều này sẽ đưa đến rất nhiều lạc hậu đầu tư va vào cái đinh. Pháo đài Thượng Hải chính là ở nỗ lực lặp lại thời đại trước tất kiếm tiền thương pháp tình huống. Bởi vì chế tác trên lạc hậu mà đâm chết điển hình. Không phải bọn họ đầu tư có vấn đề. Ở bọn họ đã được duyệt thời đại. Lưu lượng cộng IP tổ hợp là một cái tất nhiên kiếm tiền hàm số. Chỉ có điều cái thời đại này chung kết quá nhanh. Cho tới tư bản bị đau eo. Một người tuổi còn trẻ diễn viên, luyện được rồi một thân tài nghệ. Sau đó trở về đoàn kịch, hắn chuẩn bị dùng hắn hết thảy nhiệt tình đến thay đổi đoàn kịch này. Thay đổi thế giới này, làm người diễn viên này thành thục sau đó hắn liền biết, thay đổi. Thế giới này là không thể, có thể làm. Chính là thay đổi chính mình. Không nên quên ngươi sơ tâm. Vẫn cứ đạt đến mục đích của ngươi, Châu Tấn đột nhiên hỏi. Vậy ngươi sơ tâm là cái gì? Ngoặc kép, kiếm tiền. A, Thẩm Minh cười cợt, ta mới bắt đầu đã nghĩ kiếm đủ 3 triệu. Về Trường Sa mua một bộ đại biệt thự, sau đó tìm phần công tác, hoặc là theo ta ba đồng dạng, mở cái tiệm kim khí, cưới cái người vợ, sinh một đống đứa nhỏ, lại nuôi hai cái chó. Nhưng người ý nghĩ sẽ biến mà, làm sao thay đổi? Phật gia giảng nhân sinh 3 tầng cảnh giới, nhìn núi là núi, nhìn nước là nước, nhìn núi không phải núi, nhìn nước không phải nước, nhìn núi vẫn là núi, nhìn nước vẫn là nước. Ta cảm thấy rất giống diễn viên 3 tầng cảnh giới, làm người cảnh giới đạt tới trình độ nhất định, người nhất định sẽ chạm được bình cảnh, kia đột phá bình cảnh sau, loại cảm giác đó thật lại như... Nhất đại tông sư, bên trong chính mình, gặp chúng sinh, mỗi ngày, ta thật cảm giác mình xem như là ông trời thưởng cơm ăn. Lúc sớm nhất, ta đối biểu diễn một chữ cũng không biết, nhưng ta chính là biết làm sao điều động tâm tình, làm sao diễn mới là đúng. Vào vòng tròn, may mắn để mọi người yêu thích, kia ở khắc chế chính mình dục vọng đồng thời, ta cũng muốn đi vào nghệ thuật biểu diễn cung điện. Đi xem cảnh giới tối cao diễn viên đến cùng có cái gì không giống. Châu Tấn, vậy ngươi hiện tại đến cảnh giới gì rồi? Khó nói, nhìn đạo diễn năng lực, nói thế nào? Ta đập, kiên như bàn thạch, liền hoàn toàn thả không chính mình. Đem mình giao cho lão mưu tử, để hắn điêu khắc, ta rất tin tưởng hắn. Nhưng loại này tín nhiệm cảm là xây dựng ở sớm biết hắn là đại đạo diễn. Hơn nữa đối diễn viên yêu cầu rất nghiêm ngặt điều kiện tiên quyết. Nếu như là một cái nhỏ đạo diễn, vậy ta khả năng cần một chút thời gian thành lập tín nhiệm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.